Cửu Châu Đại Lục, chương 41, cuối cùng Túy Tửu cũng xuất hiện. Góc truyện audio.com, Đại Trí hét to, xông lên con đường nãy giờ ta khai thông được tập trung xông lên. Tất cả đệ tử cùng phe lập tức tăng tốc xông lên liều mạng. Chém bay những tên cản đường phía trước. Lúc này Tấn Đạt lấy tay từ trong túi ra một cái pháp bảo tựa như mắt kính. Đây là pháp bảo đeo vào sẽ giúp nhãn lực nhìn rất xa hơn bình thường và dao động của tiên khí. Một con thú cũng hơi to dáng tựa con bọ ngựa phe Đại Trí phóng đến dùng càng để chém Tấn Đạt. Tất Đạt cười né tránh cú chém của con bọ ngựa. Một vài đệ tử phe cướp cờ thấy thế hô lên khinh thường. Linh thú bên ta đang đánh tên Tấn Đạt kìa. Hắn không biết làm gì chỉ có thể né tránh. Tấn Đạt vừa né xong thì con thú nhào đến vung càng lên để chém nữa. Đạt giơ một ngón tay giữa thì con bọ ngựa dừng lại. Hắn ta cười mỉm mỉa mai. Phía Sở Khanh và lông mày rậm thì bên này bị phe Đại Trí đánh gục rất nhiều người. Khiến cho Sở Khanh và lông mày rậm run rẩy. Quả thật với những tên này ức hiếp kẻ yếu thì ghê gớm lắm. Còn gặp kẻ mạnh hơn thì sợ hãi không dám chống trả. Lần lượt nhiều người bị gục trước mắt Sở Khanh. Hắn nhìn thấy rõ ràng một người gục trước mặt mình là sát thủ trăm tên Võ Minh Trí. Minh Trí cố gượng dậy nhưng xem ra chỉ là vô ích. Hắn ta chết văng ra khỏi kết giới. Điều này làm Sở Khanh choáng váng. Sam Sam, Vong Ngữ, Đinh La phe cướp cờ đánh giết rất khốc liệt. Gần như họ giết rất nhiều người nữa rồi. Tất cả đã dồn tổng lực đánh vào điểm mà con trâu nước mở đường lúc trước. Bây giờ đây bên Đại Trí bắn tung ra bom dạn pháp bảo ngược lại tàn phá bên Liễu Hà. Khí thế đang lên, tuy nhiên một góc cuộc chiến con bọ ngựa quay đầu chém chết người cung phe mình. Tên bị chém lúc chuẩn bị văng khỏi kết giới không biết tại sao con bọ ngựa lại phản bội. Tấn Đạt ngửa đầu lên trời nói. Một con thú nhỏ nhoi mà đòi đánh với ta thật khinh ta quá đáng. Cảm ơn phe địch đã tặng một con thú. Chỗ cây cờ, Linh Đan dùng truyền âm thuật nói với cô gái tóc trắng. Chuẩn bị kế hoạch đi. Cô gái tóc trắng đáp, chuẩn bị xong rồi. Lúc này trên không trung ngoài kết giới Tịnh Lâm đã phóng rất nhanh khiến Túy Tửu và Thập Tam run cầm cập. Gió thổi mạnh làm nước mắt nước mũi cả hai chảy tùm lum. Cả hai ôm chặt Tịnh Lâm, Tửu hét lên, sư phụ đệ tử biết lỗi rồi chậm lại dùm con đi. Con rơi xuống mất, Thập Tam thì do chỉ mới luyện khí tầng 3 nên sắp chịu không nổi. Lúc này bỗng nhiên Tịnh Lâm dừng lại làm cả hai vừa thở phào một hơi. Thì ra là đã đến nơi diễn ra cuộc thi, Tịnh Lâm không nói lời nào nắm hai người ném thẳng vào kết giới. Kết giới nào vào thì dễ nhưng ra thì khó. Tửu cùng Thập Tam bị ném lăng quay rớt thẳng xuống vũng nước lúc nãy do Phát Đạt cắt khối băng to ném vào mấy con thú nên trũng một lỗ nước ở đây. Bên Liễu Hà có Tấn Đạt năng lực là dùng các sợi thép siêu mỏng và bén cắt thịt và điều khiển kẻ thù như con rối. Bên Đại Trí có Phát Đạt luyện thành kim cương bất hoại. Hai người này tuy cùng tên Đạt nhưng hai phe khác nhau, mọi người lưu ý không sẽ lộn người. Tác giả, lúc này cả hai người Tửu và Thập Tam cùng rơi xuống nước. Làm nước bắn mạnh lên tung tóe, mặt nước lại cực lạnh, Túy Tửu choáng ván chìm dưới nước thấy Thập Tam xỉu tại chỗ đang chìm sâu xuống. Tửu bơi lại cứu nhưng cậu ấy bị bay ra ngoài kết giới. Có lẽ do không chịu nổi cú va chạm nên thế chăng? Cha nội Thập Tam ra chưa đầy vài giây đã bị loại. Bội phục, Tửu đành bơi lên trên. Lúc này phía trên mọi người cũng chăm chú nhìn xuống vì không biết cái gì vừa rơi xuống nước. Có người nói, cái gì thế, liệu là người bên sư huynh Liễu Hà chăng? Tửu vừa bơi lên mặt nước hít lấy không khí nói thầm may mà xuống nước chứ xuống băng thì chết chắc. Sư phụ này cũng mạnh tay quá đi, thôi ta phải tranh thủ chém giết. Lúc này ta vừa mới tham gia đã bị mọi người bỏ quá xa về thành tích. Phải tranh thủ không thì không thể vào top 8 theo yêu cầu của sư phụ mất. Nghĩ thế cậu nhìn quanh thì thấy cô gái Sam Sam lúc trước theo đuổi mình bị một nhóm vây công. Trong nhóm đó có một tên khá lợi hại. Cứu cô gái ấy thôi. Nghĩ là làm Tửu phóng lên. nhấn nút ngay cái áo thì một lớp áo giáp che phủ toàn thân. Tựa như Thanh Hải lúc trước ở Mê Vụ Sơn. Tuy nhiên nếu có Thanh Hải ở đây cậu ta cũng sẽ ngạc nhiên vì lớp áo này còn cứng hơn áo lúc đó cậu mặc. Sam Sam lúc này bị vây khốn khá chặt. Cô ta cắn răng niệm chú thuật khiến cơ thể cô ta từ từ trong suốt tàn hình. Cô ta phóng đến định đâm tên lợi hại nhất ở nhóm vây công. Khi phóng đến cô bất ngờ bị chúng tên sượt qua người làm chém hụt tên đó. Do có lẽ tiên thuật sắp cạn kiệt nên cô không thể tàng hình lâu mà bây giờ trở lại nguyên hình. Tên lợi hại hét lên, giết cô ta, cả chục người bao vây từ phía sông lên chém cô. Nhưng Sam Sam lại rất nhanh nhẹn né tránh và còn hạ gục được hai tên. Gã lợi hại nhảy xuống đấm một phát đất đá bay tứ tung. Sam Sam văng ra xa, máu miệng chảy xuống, Túy Tửu lúc này phóng cực nhanh đến chụp lấy cô né tránh chiêu tiếp theo của mấy tên khác. Sam Sam được một người cả thân toàn áo giáp cứu, cô ta nhìn nhưng không thể xuyên qua lớp thép mà thấy được mặt của kẻ vừa cứu mình. Tửu ôm cô xoay người phóng hàng loạt phi tiêu về đối phương. Vài người bị trúng ám khí và bị loại. Cậu vận toàn công lực lên truyền thuyết phóng hai dây thép hai bên hông điều khiển nó đâm. Quất rất nhiều kẻ địch xung quanh. Thật oai phong lẫm liệt khiến cho trái tim non nớt của cô gái trẻ bất giác đập mạnh. Cách chương.